Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 796, chương 800, ta lưu du làm việc. Không có không chọc nổi người, bởi vì Tần Vô Song đám người sơ lâm địa cầu, nếu như phải đi ra ngoài, vẫn còn cần làm rất nhiều công khóa. Cũng may lưu du phòng ở rất lớn, bọn họ ở lại cũng không có vấn đề gì. Quan Nhược Thu cũng hỏi tới Triệu Ngọc Oánh sự tình, bất quá nàng hiện tại y nguyên thân ở vực ngoại. Không chỉ có là nàng, Triệu Giao cũng không trở về nữa. Bất quá hắn tin tưởng tương lai không lâu các nàng đều sẽ trở lại. Địa cầu có thể xem như cổ lộ trên cửa thứ ba. Vậy liền nhất định tồn tại ý nghĩa đặc biệt. Sáng sớm ngày thứ hai, Lão Vu lần nữa rời núi. Xem ra lần trước đi ra vì Quan Nhược Thu ra mặt bị thương không nhẹ. Thỉnh thoảng nôn mấy cân huyết. Mạng già hầu như đều muốn chó mang. Hảo tiểu tử, người năm đó liêm khiết thanh bạch đi thôi. Nhưng mà phía sau đến gia hỏa đều không phải là người. Nếu không phải ngày đó cái kia tặc tôn hạ thủ lưu tình, ta thật là chó mang. Lão Vu nhìn thấy Lưu Du, đầu tiên là mừng rỡ hết sức, sau đó chính là khuôn mặt cổ quái. Ngươi nói đúng lắm, là gia hỏa này. Lưu Du cùng Lão Vu gặp nhau ở một cái tĩnh mật quán trà. Hắn đem lần trước cầm tù cổ tu nguyên thần phóng thích ra ngoài, để cho Lão Vu thấy rõ ràng. Lúc ấy càng là dọa đến rụt cổ một cái. Tiểu tử, gia hỏa này có thể còn mạnh mẽ hơn ngươi. Lưu Du không quan trọng, nhàn định nói, mạnh mẽ hơn ta. Vậy cũng đúng thực, nhưng đó cũng là 10 năm trước đó. Không gì đáng trách, hiện tại thực lực của hắn hoàn toàn không phải lúc trước thiếu niên kia có thể so sánh. 10 năm này vực ngoại chuyến đi, để cho hắn lớn lên không ít kiến thức, cũng đã trưởng thành không ít. Lão Vu kinh khủng, sau đó lại nghiêm túc mắt nhìn Lưu Du trong tay nguyên thần. Hảo tiểu tử, gia hỏa này thế nhưng là thần cảnh, ngươi đều có thể đem người nhà đánh thành bộ này cầu dáng. Lưu Du chỉ là cười cười, làm càn, các ngươi những cái này đê tiện thổ dân, tranh thủ thời gian thả bản hộ pháp, bằng không đợi ta cổ minh người tìm tới cửa, các ngươi định muốn chết không yên lành. Cái kia cổ tu nguyên thần quát ầm lên, nhất là hồi trước bại tướng dưới tay vậy mà chửi mình chó chết. Lật trời đây là, a, ngươi nói ai đê tiện? Lưu Du lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này nhiều lần nguyên thần. Xem ra ngươi cũng không có làm tốt tù nhân giác ngộ. Thực lực của hắn bây giờ chính là thánh cảnh. Một ý niệm vạn bụi bay tận. Chớ đừng nhắc tới nho nhỏ này nguyên thần. Hủy diệt đối phương dễ như trở bàn tay. Nhưng Lưu Du bây giờ lại không phải rất muốn làm thịt hắn, mà là lợi dụng nghiệp hỏa nướng dưới đối phương. Chỉ nghe cái này nguyên thần phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nghiệp hỏa đối với nguyên thần có thể tạo thành lực sát thương rất lớn. Đương nhiên, hắn không giết, vẫn là khác có nguyên nhân khác. Ha ha, thay lão tử nhiều nướng một hồi. Hắn mẹ nó, ta đây eo đều kém chút bị hắn cạo chết. Lão Vu đánh chó mù đường. Lưu Du cười cười. Để nghiệp hỏa một mực tại nướng, sau đó đem một viên thuốc đưa cho Lão Vu. Cái này dược, có thể chữa trị thương thế của ngươi. Lão Vu trong lòng sớm liền đã có tính toán. Lúc trước cùng Lưu Du lăn lộn qua, tiểu tử này có thể rất tà môn. Hiện tại hắn trở về một mình kêu lên tự mình tiến tới nơi này. Như thế, cái này suýt chút nữa thì hắn mạng già bên trên cũng nên được giải quyết. Khá lắm, Lão Vu miễn cưỡng đến cười nói, nếu như Lưu Du không trở lại, hắn đều không biết có thể hay không sống qua mùa này. Khách khí, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Lưu Du nói ra, Lão Vu có chút xấu hổ. Hắn rõ ràng Lưu Du muốn cảm ơn hắn cái gì. Lúc ấy Quan Nhược Thu bị khi phụ, hắn là không hề nghĩ ngợi trực tiếp rời núi tìm tới Vạn Kinh tập đoàn. một bàn tay để người ta đại môn cho đánh bể. Liệu không kịp là cái này vạn kinh hậu trường tương đối cứng rắn mà thôi. Tiếp đó, Lưu Du liền đưa ánh mắt rơi vào no bụng chịu nghiệp hỏa nướng cái vị kia cổ tu trên người. Ngươi vừa rồi nói, ngươi là cổ tu người. Chấm ngoặc kép, cổ tu nguyên thần bởi vì nghiệp hỏa nướng mà trở nên phai nhạt không ít. Tiếng kêu thê thảm lại càng ngày càng thảm. Tiểu tử, ngươi chết không yên lành. Đợi lát nữa chúng ta cổ minh đã đến. Ngươi có bản lãnh giết bản tọa thử xem tương đương. Cổ tu hung hăng quát. Từ hắn trong giọng nói không khó coi ra hắn cũng không sợ Lưu Du. Giữ tận sát ý càng ngày càng đậm. A, nói như vậy, Lưu ngươi không giá trị gì. Lưu Du cười cười. Tất nhiên bọn gia hỏa này tự chủ tìm tới cửa. Cái kia gia hỏa này liền không có giá trị lợi dụng. Tiện tay ném cho lão vu. Cũng nói theo hắn khống chế nghiệp hỏa lớn nhỏ. Nhưng nhất định phải giết chết. Lão vu còn ước gì? 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Cái này phong thủy luân chuyển không nghĩ tới nhanh như vậy. Vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Nghe nói những cái này cổ tu người trong liên minh rất khó dây vào. Lưu Du lần này trở về, hắn cũng không biết bắt đầu cụ thể đại khái thực lực. Nếu như vậy đột ngột cùng những người này giao thủ, chỉ sợ không ổn. Ta Lưu Du làm việc, chỉ có người khác không thể trêu vào, không có ta không chọc nổi người. Nói xong, hắn liền nhấc chân bước ra cái nhà này quán trà. Giờ phút này đã là màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ, Lưu Du một mình đi ra ngoài thật xa, lão vu theo ở phía sau, một mực nhìn không thấu người thanh niên này cái kia hư vô phiêu miểu thân ảnh. Năm đó hắn là gặp qua Dạ Thu, nhưng Lưu Du bây giờ bộ dáng, vậy mà cùng cái kia Dạ Thu giống nhau như đúc, đương nhiên trọng điểm không phải cái này, mà là Lưu Du thực lực bây giờ. Là bao nhiêu? Tự tin bắt nguồn từ thực lực. Thế mà hắn có khả năng kia cùng cổ tu liên minh giao thủ. Chỉ sợ hắn cái này rời đi thời gian 10 năm lại trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Lưu Du đi ra phố xá sầm uất, giống như một tản bộ người. Bất quá khi đi tới chốn không người thời điểm, thân hình của hắn quỷ dị, cơ hồ là một bước 10 dặm, trong nháy mắt đã đến vùng ngoại thành. Ngay mới vừa rồi, hắn cùng với lão vu ngồi ở trong quán trà thời điểm. Đã có người theo dõi, hắn không đánh rắn động cỏ, là không hiểu rõ thân phận của những người này cùng mục đích. Nhưng bây giờ đều biết, cũng là cổ tu người trong liên minh, lão vu truy tốt đường xa trình. Cuối cùng rốt cục là xa xa thấy được một vị sừng sững tại nam trên đỉnh núi thanh niên. Tiểu tử này chạy thế nào vậy đi? Hắn rất không minh bạch, nhưng vẫn là đi theo. Lưu Du năm đó ở cái này Nam Sơn Đỉnh bắt cóc qua một cái kim gia nữ nhân. Cũng liền thuận tay cứu một cái diêu gia. Nhìn thấy những cái này cổ xưa cổ đế, hắn nghĩ lại tới rất nhiều chuyện cũ. Tỷ như, diêu hân nhiên người khác. Hiện tại tốt rồi, bất quá hắn phần này nhàn định không có kéo dài quá lâu. Liền có nhiều khí tức cường đại như thu nạp lưới đánh cá giống như bao phủ lại Nam Sơn Đình. Lão vu quá sợ hãi. Việc lớn không tốt a. Tiểu tử này bị người theo dõi. Hơn nữa những người kia thực lực toàn bộ đều không thể so với trong tay hắn nguyên thần cổ tu yếu. Lão già chết tiệt. Ngươi thả bản tọa ra ngoài. Nếu không chờ một lúc tiểu tử kia đi xuống, ngươi chính là cái thứ hai. Bị kịch liệt nghiệp hỏa nướng cái kia cổ tu kêu thảm. Cổ minh người tới, bọn gia hỏa này là chết chắc. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Nói nhảm nữa lão tử trực tiếp giết chết ngươi. Lão vu chính phiền trên đầu. Lập tức liền gia tăng nghiệp nhiệt độ của lửa. Cũng là cái này cổ tu nhắc nhở hắn. Bởi vì đối với Lưu Du hiểu rõ, gia hỏa này cái gì đều ăn, chính là không thiệt thòi. Hắn hội tự chui đầu vào lưới, làm trò cười, hắn sừng sững Nam Sơn Đỉnh, rõ ràng lấy là hoàn toàn chắc chắn,